Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, hấp tinh đại pháp. Lại là vấn đề này. Chỉ bất quá hắn từ trong lời này nghe ra một số không giống nhau vị đạo. Cái này Tần Nhược xem ra muốn mời chào chính mình. Chẳng lẽ nàng thật sự là tà giáo bên trong người? Lược nghĩ một hồi, hắn nhìn lấy Tần Nhược, cũng là thu hồi nụ cười, kính trung hoa lại đẹp. Thủy Trung Nguyệt tại sáng bất quá là trông thấy sờ không được đồ, vật. Bởi vì cái gọi là người có chí riêng, mà ta là cái phàm nhân, chỉ muốn cước đạp thực địa sinh hoạt, lại thuyết có thể bình an sinh hoạt cả cuộc đời trước. Cũng đã là mấy đời tích lũy xuống phúc khí. Nơi nào còn dám có yêu cầu gì? Tần Nhược gặp hắn thần thái thận trọng, biết rõ đạo hắn không phải trò đùa, trong lòng có chút tiếc hận, sau đó thở dài một hơi não nề. Công tử, người chờ một chút. Nàng xoay người lại đến tủ quần áo bên cạnh, nhẹ tay nhẹ một ra cửa tủ quần áo vòng. Tủ quần áo trong nháy mắt rời. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình cảnh, giật mình không thôi. Những này chỉ ở điện ảnh và truyền hình bên trên nhìn thấy cơ quan thầm nghĩ, không nghĩ tới thế mà thật có. Mà lại cái này Tần Nhược mở cơ quan đã không tránh chính mình, xem ra thật đối với mình có chút tín nhiệm. Tần Nhược cũng không tị hiềm, trực tiếp mở ra bức tường sau một cái cửa ngầm, chỉ gặp một cái bao bị nàng xuất ra, theo kiện hàng giải khai. Nàng lấy ra vốn nhỏ đưa cho Lý Mộc Nhiên đạo, cái này cho ngươi. Lý Mộc Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ gặp trên sách viết, hấp tinh đại pháp, choáng, đây không phải Thiên Long Bát Bộ bên trong thần công sao? Theo thuyết có thể không uổng phí một mao tiền khí lực có thể đạt được mấy trăm năm công lực. Cô nàng này đem cái này cho mình không phải là để cho mình luyện đi. Ngay tại hắn hoàn toàn mộng ở thời điểm, Tần Nhược thuyết đạo, Lý công tử, lần trước ngươi lúc đến ta phải biết rõ ngươi đắc tội này tham gia chi tử Cao Tuấn, cùng đại trùng giúp thiếu bang chủ Ngô Lương. Này Cao Tuấn còn tốt, dù sao hắn là quan hoạn tử đệ, cũng sẽ không vì khó ngươi một cái tiểu tiểu gia đình. Thế nhưng là này Ngô Lương lại là ác đồ, mà lại ngươi tài hoa bộc lộ, lại ngay thẳng thiện nói, khó tránh khỏi tạo người đố kỵ. Ta chỗ này có bằng hữu đem tặng một bản võ công bí tịch, Nhược Nhi tặng cùng công tử, hy vọng có thể bảo đảm công tử bình an. Ngay thẳng thiện nói, tốt a, chính mình ưu điểm luôn luôn trong lúc vô hình bị người phát hiện, không có cách, người quá ưu tú ở đâu đều là một cái cọc tiêu, thải kỳ bay dương. Chỉ là Lý Mộc Nhiên hơi có chút khóc cười lắc đầu. Tần Nhược thấy thế không hiểu hỏi thăm, thế nào, công tử chẳng lẽ không thích quyển bí tịch này? Giọng nói bên trong hơi có chút thất vọng. Lý Mộc Nhiên cũng là rất bất đắc dĩ. Tần Nhược có hảo ý hắn tự nhiên là có thể cảm giác được. Đương nhiên khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hắn trong lòng cũng là cảm kích. Có thể là có một số việc lại không phải hắn có thể quyết định. Sau đó trấn an đạo, Nhược Nhi cô nương, cũng không phải là ta chướng mắt nó, thật sự là nó không nguyện ý nhìn ta a. Ta đã đến tuổi như vậy, lúc này đang luyện cái này giống như có lẽ đã muộn đi. Tần Nhược nghe xong thở dài một thanh. Nàng đương nhiên biết rõ đạo Lý Mộc Nhiên niên kỷ đã qua học võ niên kỷ, nhưng là chính vì vậy, nàng mới xuất ra bản này. Hấp tinh đại pháp, trong chốn võ lâm có hai loại cao thủ. Một loại là tiên thiên, một loại khác là ngày kia. Như là đã không có cách nào thành vi tiên thiên, cái kia đến từ hậu thiên tới tay. Mà cái này hấp tinh đại pháp thì là ngày kia đại biểu, cho dù là tiên thiên không có thành cao thủ ngày kia cũng có thể bổ túc. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên dạng này lại là không thể trở thành cao thủ. Nhưng nếu là có đầy đủ bên ngoài điều kiện vậy liền khác nói. Công tử, đem giơ tay lên được chứ? Nghe nàng cầu, Lý Mộc Nhiên vô ý thức giơ tay lên. Sau đó chỉ gặp Tần Nhược cũng đem giơ tay lên. Hai người trưởng đối trưởng. Ngay tại hắn không biết thần sắc tình huống thời điểm, bỗng nhiên một dòng nước ấm chậm rãi tụ hợp vào thân thể của hắn. Công tử nhắm mắt lại, cảm thụ được nội lực lưu động. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên tựa hồ đoán được cái gì, hai mắt nhắm lại, chậm rãi theo nhiệt lưu việt tiến càng nhiều. hắn cảm giác thể nội bộ phận kinh mạch ẩn ẩn có chút không giống đồ vật trong thân thể tán loạn. Sau nửa ngày, mãnh liệt cảm giác thể nội nhiệt lưu biến mất. Hắn mở mắt ra xem xét, đã thấy Tần Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên trán cũng tràn xuất mồ hôi hột. Nhược Nhi cô nương, người làm sao? Tần Nhược nghe hắn hỏi thăm, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó thần sắc thật có lỗi thuyết đạo, công tử vừa mới ta dùng nội lực muốn giúp ngươi khơi thông kinh mạch, tuy nhiên lại phát hiện nhâm đốc nhị mạch không thông. Khó mà, chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ này muốn cưỡng ép đem chính mình biến thành võ lâm cao thủ. Lý Mộc Nhiên trong lòng hơi có chút cảm động, Nhược Nhi cô nương không cần như thế. Cái này một hai chục năm ta cũng không có võ công. Không phải cũng dạng này tới nha. Không quan trọng, Tần Nhược nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi. Trên mặt còn có chút không cam lòng. Không một lát nữa liền khôi phục bình thường. Xem ra cũng là ngầm thừa nhận sự thật công tử. Tuy nhiên đả thông kinh mạch thất bại. Thế nhưng là ta vừa rồi tại trong cơ thể ngươi bộ phận kinh mạch ra lưu lại nội lực. Đây chính là hấp tinh đại pháp tu luyện phương pháp. Có lẽ một ngày kia ngươi sẽ dùng lấy. Mặt khác qua hôm nay trong cơ thể ngươi những này còn sót lại nội lực cũng sẽ từ từ tiêu hóa. Đến lúc đó cũng sẽ đối thân thể ngươi hữu ích. Lý Mộc Nhiên nghe xong vô ý thức hoạt động một chút. Cánh tay, quả nhiên cảm giác cùng vừa mới có chút không giống. Bất quá hắn lại cũng không thèm để ý. Chính mình lại không muốn làm cái gì đại hiệp. Anh hùng, có võ công hay không thì phải làm thế nào đây? Lại nói mình thế nhưng là có súng người. Tùy tiện một bắn, hơn 100 triệu người đâu. Chỉ là không biết đạo hắn ý nghĩ nếu để cho trước mắt Tần Nhược biết rõ đạo hội là thế nào một cái. Tràng cảnh, Lý Mộc Nhiên ngược lại là nhìn thoáng được. Nếu là đổi người bên ngoài, nói không chừng muốn ảo não không thôi. Tiếp lấy cười đạo, Nhược Nhi cô nương hảo ý. Lý Mỗ ghi nhớ trong lòng. Ta người này cùng cái gì võ thuật xem ra là không có gì duyên phận. Khả năng cùng mỹ nữ sẽ có chút duyên phận, hắn lời này thuyết lúc. Con mắt nháy đều không nháy mắt, bộ dáng nhìn cũng là dị thường đoan chính. Nếu không phải biết rõ đạo người khác, tất nhiên bị hắn lừa gạt. Tần Nhược tất nhiên là sẽ không tin tưởng hắn, nhưng là thấy hắn không chút phật lòng. Trong lòng cũng là khâm phục, giọng dịu dàng cười đạo, công tử chẳng lẽ nói không nên lời nghiêm túc lời nói. Lời này không đứng đắn. Tốt a, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình khó được nghiêm túc thế mà còn bị người hiểu lầm. Chẳng lẽ mình cứ như vậy giống không đứng đắn người sao? Tần Nhược cũng không biết đạo hắn ý nghĩ. Mà chính là mang theo ẩn ý thuyết đạo, Nhược Nhi xem công tử vì mặc nghịch chi giao. Chi kỷ chi tình, thành tâm đối đãi. Chuyện hôm nay còn công tử thay Nhược Nhi giữ bí mật, trải qua nàng như thế một thuyết. Lý Mộc Nhiên cái này mới nhớ tới Lưu Diễm trước đó nói chuyện. Hiện tại xem ra 89/10. Không nghĩ tới cái này Lưu Diễm còn rất lợi hại. Làm thám tử tư tuyệt đối có thể dẫy đến đồng tiền lớn. Bất quá ở trong mắt mình không thể có thân phận không thân phận. Liền xem như tà giáo thì thế nào? Liền hướng về phía Tần Nhược đối với mình như thế ngay thẳng thái độ. Hắn còn có cái gì tốt thuyết, Nhược Nhi? Yên tâm đi. Hôm nay ta thế nhưng là ở trong viện chờ lấy thiếu gia một đêm. Cái gì cũng không thấy được. Tần Nhược nghe xong vui vẻ. Nhìn qua hắn vũ mị cười một tiếng. Này dung nhan tuyệt mỹ như thế cười một tiếng. Coi là thật để trăm hoa thất sắc. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao nhớ tới Lưu Diễm. Hai người này nhìn đều là tựa tiên tử nhân vật. Không biết đạo đứng chung một chỗ. Cái này phiêu hương cửa lầu hạm có thể hay không bị thực sự phá. Tần Nhược gặp hắn một mặt sắc đần độn. Nhịn không được cúi đầu xuống. Ngượng ngùng hỏi thăm, công tử đang nhìn cái gì? Nhìn này bách hoa tùng chung một cái độc tú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,